Thể Tu Chi Tổ, chương 892, Kỳ Ngộ, góc truyện audio.com. Lục Khôn nghe được là trợn mắt hốc mồm, đây là hóa thần kỳ tu sĩ sao? Dùng thọ nguyên đem đối phương mài chết, làm sao cảm giác cùng tiểu hài tử đồng dạng, vẫn là nói bọn hắn thử qua các loại phương pháp, phát hiện đều không thể diệt sát đối phương, cho nên khai thác loại này đần phương pháp, Lục Khôn nhịn không được hỏi. Phương viện tiên tử, ngươi nói quy phái lão tổ sống 3 vạn năm, cái này bí thuật cũng quá nghịch thiên đi. Phương viện tiên tử lắc đầu nói, nào có bí thuật như vậy, lão tổ thân có huyền quy huyết mạch, lại thêm thể chất đặc thù, lúc này mới có thể cùng huyền quy yêu vương chia sẻ thọ nguyên. Nếu như là bản tông bình thường hóa thần kỳ tu sĩ, cho dù có bí thuật chia sẻ yêu vương thọ nguyên, sống tối đa cái 3000 năm mà thôi. Phương viện tiên tử nhạt hai con mắt màu xanh lam bên trong chớp động lên bi thương chi sắc. Thế nhưng là 3 vạn năm trôi qua, lão tổ thọ nguyên cũng đến cuối cùng. Lục Khôn nghe vậy, con ngươi không khỏi co rụt lại. Vị tiền bối này thọ nguyên sắp hết, đây chẳng phải là nói. Phương viện tiên tử gật đầu nói. Không sai, không có lão tổ che chở. Ngoại hải yêu tộc khẳng định sẽ xâm lấn sở quốc, chiếm cứ bọn hắn ngấp nghé đã lâu đại lục. Lục Khôn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nói như vậy, sở quốc cũng sắp phát sinh chiến tranh, vẫn là tu tiên giả cùng yêu thú ở giữa chiến tranh. Ngoại hải vô cùng bao la, ai cũng không biết nơi đó sinh sống nhiều ít yêu thú. Hắn sau đó lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, quy phái lão tổ thọ nguyên sắp hết, kia ngoại hải đầu kia giao long vương. Phương viện ánh mắt phức tạp nói, cái này cũng không rõ ràng, bất quá lão tổ nói nàng sẽ đi một chuyến ngoại hải. Nhưng bất kể nói thế nào, yêu tộc xâm lấn sở quốc, là không cách nào tránh khỏi qua một hồi lâu. Lục Khôn mới tiêu hóa đạo này tin tức, hắn trầm giọng nói, không nghĩ tới tiên tử mang đến như thế một tin tức. Chẳng lẽ tiên tử cùng Lục Mỗ thương nghị sự tình, cùng yêu tộc xâm lấn có quan hệ? Phương viện tiên tử nghiêm mặt nói, thiếp thân lần này tới tìm Lục các chủ, là muốn cho Hóa Linh Tông phụ thuộc luyện thể các, có thể tại Ngụy quốc có một chỗ cư trú chỗ, phụ thuộc luyện thể các. Lục Khôn tự diễu nói, chính chúng ta cũng còn không đoạt lại địa bàn của mình, lại có bản lãnh gì an trì Hóa Linh Tông? Phương viện tiên tử nhạt con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú lên Lục Khôn, chậm rãi nói, lúc đầu thiếp thân cũng không quá tin tưởng, nhưng lão tổ nói Lục các chủ thực lực bằng được đại tu sĩ. Cái này coi là chuyện khác. Lục Khôn lông mày nhíu lại. Vị này hóa thần kỳ tiền bối, khả năng nhìn thấy hắn dùng nhục thân ngạnh kháng đạo thứ 8 lôi kiếp một màn, mới có dạng này phán đoán, nhưng hắn sở dĩ có cái này phòng ngự, là bởi vì lôi điện kháng tính. Nếu không cùng Nhạc Long Phi giao thủ, cũng sẽ không đả thương đến cốt bảo. Phương viện tiên tử không biết Lục Khôn suy nghĩ trong lòng. Nàng tiếp tục nói, bản tông mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng có 11 tên kết đan kỳ tu sĩ, hơn 50 tên trúc cơ kỳ đệ tử, tăng thêm riêng phần mình yêu thú phụ trợ, tuyệt đối là đối phó Ma Linh Môn một sự giúp đỡ lớn. Nghe được yêu thú phụ trợ, Lục Khôn thần sắc khẽ động. Ta hiểu được, Hóa Linh Tông nếu là an trí tại Ngụy quốc, như vậy chờ đến sở quốc tu tiên giới phát sinh đại chiến thời điểm, liền có thể lấy Ngụy quốc làm căn cơ, đi sở quốc đục nước béo cò. Nếu như có thể bắt được cấp 8 yêu thú, hoặc là có được huyết mạch truyền thừa cấp 7 yêu thú, quý phái liền triệt để đánh vỡ những năm gần đây đứt gãy, xuất hiện nguyên anh cấp cường giả. Phương viện thản nhiên nói, không sai, Hóa Linh Tông nguyện ý phụ thuộc luyện thể các, cũng là hy vọng Lục các chủ đến lúc đó có thể xuất thủ tương trợ, bắt giữ cấp 8 yêu tu. Lục Khôn trầm tư chốc lát nói, thế nhưng là phương viện tiên tử, nếu là Hóa Linh Tông vào ở Ngụy quốc, yêu tộc xâm lấn về sau, thập đại môn phái nói không chừng vì lưu một đầu đường lui, liên hợp lại đánh Ngụy quốc chú ý, đây là nhóm lửa thân trên sự tình. Nghe được thập đại môn phái, phương viện tiên tử nói, mặt phía Bắc Tề quốc thích hợp ma tu, phương Nam đều là một ít linh khí đất nghèo, cũng chỉ có phía Đông Ngụy Quốc thích hợp tu tiên giả sinh tồn. Coi như không có Hóa Linh Tông, những tên kia cũng chắc chắn đánh Ngụy Quốc chủ ý, chẳng bằng để Hóa Linh Tông âm thầm phát triển. Nếu mà có được mấy tên nguyên anh cấp tu sĩ, phối hợp cấp 8 yêu thú, Ngụy Quốc áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhìn xem Lục Khôn vẫn còn đang suy tư, Phương Viện Tiên Tử còn nói thêm, chỉ cần Lục các chủ đáp ứng, tiếp thân liền vận dụng bản tông lời thề chi thạch, cùng đệ tử bản tông một lần nữa lập thề, đem Hóa Linh Tông định nghĩa là luyện thể các thuộc hạ tông môn. Lục Khôn trầm mặc sẽ, đột nhiên hỏi, đây là các ngươi lão tổ ý tứ? Phương Viện Tiên Tử gật đầu nói, không sai, lão tổ cho rằng Lục các chủ công pháp thần thông, khắc chế hóa hình yêu tu, hoàn toàn có thể giúp bản tông phát triển, mà bản tông công pháp, cũng có thể đối Lục các chủ sinh ra dẫn dắt, phía trước câu kia còn tốt, nhưng khi Lục Khôn nghe phía sau một câu, lập tức động dung bắt đầu, hóa thần kỳ tu sĩ lời nói, hắn không có khả năng coi nhẹ, Hóa Linh Tông công pháp có thể mượn nhờ cấp 8 yêu thú, đột phá đến nguyên anh kỳ cảnh giới, hoàn toàn chính xác khả năng đối với hắn có dẫn dắt. Phải biết xương biến kỳ cùng cấp 8 yêu tu đều kinh lịch lôi kiếp. Cả hai khẳng định có một loại nào đó chỗ tương đồng. Nghĩ tới đây, Lục Khôn chậm rãi gật đầu. Tốt, Lục Mỗ đáp ứng nói chuyện đồng thời. Lục Khôn trong mắt tản ra một tia kim mang, nhìn về phía Phương Viện Tiên Tử bên hông. Nơi đó có một cái tinh xảo vô cùng linh thu túi. Trong không khí tựa hồ có cái vô hình lực trường, cái này linh thú túi bên ngoài lượn lờ. Đến lúc này, tiên tử mang theo vị nào đạo hữu cũng có thể ra gặp một lần đi. Phương Viện cảm giác cái này căng cứng không khí, thân thể mềm mại nhịn không được một trận run rẩy. Nàng miễn gượng cười nói, không nghĩ tới Lục các chủ có thể phát giác được linh thú túi bên trong tình hình. Quy sư thúc, mời ra gặp một lần. Sau đó nàng bên hông linh thú túi run một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Phương Viện bên người. Nồng đậm yêu khí tràn ngập ra, đây là một vị nửa người nửa yêu, nữ tử, lục sắc da thịt, rùa biển cái mũi cùng lỗ tai, từ kia cố ý bện bím tóc dài tử, có thể miễn cưỡng phân biệt ra được nữ tính đặc thù. Thân thể của nàng 10 phần cồng kềnh, ngực cùng phần eo đồng dạng hùng vĩ. Kích thước cơ hồ là bên cạnh Phương Viện Tiên Tử gấp 3. Rộng lượng lục sắc váy dài, miễn cưỡng đem nó thân thể bao trùm, nhìn qua liền là một tướng mạo xấu xí mập mạp đàn bà đanh đá. Tên này đàn bà đanh đá mới vừa xuất hiện, sắc mặt vô cùng khẩn trương, trong cơ thể nàng yêu linh lực phun trào, một cái cự đại lục sắc mai rùa đem nàng kia hùng vĩ thân thể bao lấy. Chỉ lộ ra tráng kiện tứ chi cùng nửa người nửa rùa khuôn mặt. Có cái này mai rùa, đàn bà đanh đá biểu lộ tựa hồ buông lỏng không ít. Nàng cười khan một tiếng nói, tại hạ Quy Linh Nhi, gặp qua Lục các chủ, Lục Khôn tính là lần đầu tiên nhìn thấy cấp 8 trở lên yêu thú. Trong mắt rất là tò mò đánh giá Quy Linh Nhi, cái sau giống như 10 phần bất an. Cái mũi cùng miệng càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy bọt biển. Lục Khôn lộ ra người vật vô hại mỉm cười. Nguyên lai là Quy đạo hữu. Phương Viện Tiên Tử, Hóa Linh Tông có vị này Quy đạo hữu. Vì sao? Phương Viện Tiên Tử nhìn xem bên cạnh một mặt sợ dạng đàn bà đanh đá. Thần sắc có chút lúng túng nói. Quy sư thúc là Huyền Quy yêu vương dòng dõi. Xem như lão tổ đệ tử. Lục Khôn ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn nói, quy phái lão tổ sớm có dự định, Hóa Linh Tông hẳn là chuẩn bị rút lui đi, bản môn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, liền chờ tiếp thân cùng Lục các chủ thỏa đàm. Đã như vậy, Phương Viện Tiên Tử không ngại đến luyện thể các nơi ở tạm thời. Về phần vị này quy đạo hữu, hẳn là có thể an bài Hóa Linh Tông rút lui đi. Phương Viện Tiên Tử thoáng sửng sốt. Sau đó liền nhoẻn miệng cười nói, quy sư thúc, làm phiền ngươi, ngài chỉ muốn thông chi Phùng sư đệ, hắn sẽ an bài hết thảy, ngài ám bên trong bảo hộ liền tốt. Quy Linh Nhi nghe vậy, như chút được gánh nặng, vội vàng hóa thành một đạo màu lam độn quang, cũng như chạy trốn hướng nơi xa kích bắn đi. thân là huyền quy huyết mạch, nàng linh giác cực kỳ cường đại. Đứng tại vị này lục các chủ trước người, nàng cảm nhận được tử vong áp lực, phảng phất chỉ cần đối phương động thủ, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem bản mệnh mai rùa bộ sau khi đứng lên, loại cảm giác này mới thấp xuống không ít. Phương viện để nàng đi tìm Hóa Linh Tông đệ tử, nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Về phần mình vì cái gì như thế sợ, nàng cảm thấy rất bình thường. Huyền Quy nếu là không sợ, thọ nguyên làm sao lại dài như vậy? Gặp Quy Linh Nhi biến mất ở chân trời, Lục Khôn liền dẫn Phương Viện tiên tử, hướng Thanh Thạch Trấn phương hướng bay đi. Phương Viện tiên tử hết sức rõ ràng, vị này lục các chủ đáp ứng, cũng là bởi vì lão tổ cái này uy hiếp tại, chờ song phương thông qua lời thề chi thạch lập xuống cấm chế về sau. Nàng mới có thể lấy yên tâm, mỗi khi nghĩ đến Hóa Linh Tông 3 vạn năm trước huy hoàng. Phương Viện tiên tử đều vô cùng biệt khuất, bây giờ có vị này lục các chủ tương trợ, lại thêm yêu tộc xâm lấn thời cơ, Hóa Linh Tông chắc chắn nghênh đón to lớn phát triển. Lục Khôn kỳ thật giống như Phương Viện tiên tử, đang chờ Hóa Linh Tông lập xuống cấm chế. Hắn đối vị nào hóa thần kỳ tiền bối tồn tại, còn có một số lo nghĩ, tựa hồ đối với hắn không có ác ý, nếu không tại hắn độ kiếp thời điểm, vị tiền bối kia liền có thể hạ thủ. Hóa Linh Tông muốn dựa vào hắn vị này nguyên anh cấp cường giả trợ giúp. Luyện thể các thì thiếu khuyết kết đan trúc cơ sức chiến đấu. Song phương 10 phần phù hợp, có Hóa Linh Tông gia nhập, bọn hắn nguyên anh kỳ trở xuống tu tiên giả, đã nghiền ép Ma Linh Môn, chỉ phải giải quyết Ma Linh Môn nguyên anh kỳ tu sĩ. Lô Châu, không đúng, phải nói nửa cái Ngụy Quốc, liền là luyện thể các địa bàn. M, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.